Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm hoa đồng diên càng lúc càng nồng nàn, cuối cùng quyện thành sương mù, bao phủ xung quanh một mảng hư ảo. Hoa Phi Tuyết đột ngột ngồi dậy, thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt y phục. Bốn bề yên tĩnh, không một bóng người, lại còn đâu bóng dáng người đàn ông đó. Nàng thở dài một hơi, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, lửa trại không biết từ lúc nào đã tắt, trên vách đá đọng sương sớm, xung quanh một mảnh yên tĩnh lạnh lẽo thanh bình. Ngồi ngây người một lúc lâu, Hoa Phi Tuyết phủi áo choàng da trồn tím, định khoác lên người, lại thấy bên trong rơi ra một mảnh vải, chính là chất liệu màu xám của tăng y vị tăng nhân kia. Mở ra xem, chỉ thấy trên đó dùng than củi trên cây đốt lửa viết: Rằm tháng 8, Càn Khôn chi đỉnh, chữ viết rất ngoạch ngoạc, phóng khoáng, nhìn kỹ lại có một loại nét bút sắc bén ẩn chứa bên trong. Ký tên một cái tên khiến người ta giật mình, Ân Nhược Nguyệt. Hoa Phi Tuyết nắm chặt mảnh vải trong tay, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, lại không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, chỉ có đôi mắt đen tuyệt đẹp trên khuôn mặt vị tăng nhân kia in rõ ràng trong đầu. Trong lòng lại từ từ dâng lên một nỗi kinh hãi, cùng một sự chấn động khó nhận ra. Ân Nhược Nguyệt, gió trong trăng sáng, núi rừng trống vắng, người đó một thân tăng y màu xám, lại là hắn. Càn Khôn môn là trụ cột của võ lâm hiện nay, quả nhiên nguy nga tráng lệ. Vừa đi đến lưng chừng núi, đã có thể nhìn thấy 8 cây cột đá trắng dựng đứng, trên đó khắc 8 chữ lớn Cẩm Tú Càn Khôn, đỉnh thịnh vô cực, chữ viết cứng cáp, phóng khoáng, nhìn từ xa như tranh thủy mặc, từng sợi mây trắng lượn lờ quanh những cung điện trùng điệp, soi vào dãy núi xanh biếc phía sau, như cung điện tiên trên núi Côn Lôn, hư ảo mà nguy nga. Hoa Phi Tuyết còn chưa đi đến cửa, đã có một đội người ra đón, dẫn đầu là một bà vê ú trung niên, vẫn còn phong vận, y phục còn sang trọng hơn cả chủ nhân của những nhà bình thường. Vẻ mặt tháo vát, bên hông trái đeo song đao, nhìn Hoa Phi Tuyết từ trên xuống dưới một lúc, nói: Ta là phủ ti của Thương phủ Càn Khôn đỉnh, người gọi ta là Âu Dương ma ma là được. Càn Khôn đỉnh rất lớn, hùng vĩ mà nguy nga, có thể nói là hoàng thành của võ lâm. Đại khái chia làm tứ phủ thất viên, mỗi nơi làm một việc. Thương phủ chủ yếu phụ trách xuống núi mua sắm, mua đồ dùng hàng ngày cho các phủ các viên, liên lạc với thương nhân bên ngoài tương đối nhiều, nên ban đầu được gọi là thương phủ, sau đó dần dần mở rộng quyền hạn, quản lý tất cả công việc nội bộ và tiếp đón khách bên ngoài. Vì vậy các phủ ti đều là những người được trưởng môn vô cùng tin tưởng. Địa vị trên Càn Khôn đỉnh rất quan trọng. Âu Dương ma ma này da rất đen, có thể thấy được đôi lông mày đậm và đôi mắt đẹp thời trẻ, trong đó ẩn chứa tinh quang, vừa nhìn đã biết là người tháo vát lão luyện. Hoa Phi Tuyết hành lễ nói: Hoa Phi Tuyết bái kiến Âu Dương ma ma. Âu Dương ma ma nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: Ngươi theo ta, trên đường đi. Âu Dương ma ma đi phía trước, hai tiểu đồng phía sau bà ta nói với Hoa Phi Tuyết: Nghe Xuân, Hạ Hà, Thu Cúc, Tuyết Đông tứ cư là nơi an bài cho bốn cô nương có tổng điểm cao nhất trong quá trình tuyển chọn sơ bộ. Ai đến trước chọn trước, kỷ nhất ngôn kỷ sư tỷ chọn Hạ Hà cư. Hoa Phi Tuyết cô nương là người thứ hai đến, mời cô nương chọn một trong ba cư còn lại. Hoa Phi Tuyết sững người, thầm nghĩ, mình đến muộn như vậy, trên đường đi vội vàng, lại đến trước cả Giang Lộng Ngọc và Liên Vệ Sa Lang. Suy nghĩ một lát vừa định trả lời, lại nghe hai tiểu đồng nói tiếp: Cô nương đừng vội trả lời, sau khi trời sáng nếu cô nương còn thức, hãy chọn cũng chưa muộn. Lời này có chút kỳ quái, tuy giọng điệu vẫn cung kính, nghe lại có chút âm trầm. Lúc này Âu Dương Mama dẫn nàng rẽ vào con hẻm nhỏ. Hai tiểu đồng cũng không nói nữa. Con đường dần dần vắng vẻ. Bốn người im lặng đi một đường. Nhìn bóng lưng bọn họ, Hoa Phi Tuyết chậm bước chân. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác thường. Lúc này trời lại tối hơn một chút. Vốn dĩ Càn Khôn đỉnh này đúng là ngọc vũ, khí tượng vạn thiên. Nhưng dần dần đi vào rừng cây bên cạnh đường chính, cảnh sắc cũng theo ánh hoàng hôn dần dần hoang vắng. Đường càng lúc càng hẻo lánh. Hoa Phi Tuyết cảm thấy không ổn. Đột nhiên dừng bước, quả nhiên thấy ba người cúi đầu đi phía trước cũng đồng thời dừng bước. Tay nắm chuôi kiếm, chậm rãi quay đầu lại. Hoa Phi Tuyết nắm chặt Thái A kiếm, vừa đối vừa bình tĩnh nói. Đây chính là cách Càn Khôn đỉnh khách sao? Âu Dương Mama không nói gì, chỉ giơ song đao lên bắt chéo. Bước chân vững vàng mà nhanh nhẹn, dẫn theo hai tiểu đồng nhanh chóng tấn công Hoa Phi Tuyết. Giọng nói âm trầm cùng kiếm khí lan tỏa trong bóng cây hoàng hôn. Trưởng môn muốn ta thử võ công của ngươi. Cách chương.